Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 320, dằn vặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là Thẩm Khang, cùng nghe đồn bên trong không giống nhau lắm a. Làm Chiết Hoa Cung trưởng lão Lâm Duyệt khách khí tiếp đón Thẩm Khang thời điểm, Chiết Hoa Cung các đệ tử còn đang hiếu kỳ đến chính là nhà ai thanh niên tuấn kiệt. Trước lúc này, đệ tử bình thường môn đại cũng không biết Thẩm Khang hình dạng, nhưng thân là Chiết Hoa Cung ngoại môn trưởng lão Lâm Duyệt vẫn là biết đến. Cho nên khi Thẩm Khang xuất hiện một khắc đó, Lâm Duyệt lập tức mặt mày hớn hở tới đón. Cung kính như thế khách khí thái độ cũng làm cho Chiết Hoa Cung đệ tử rất là bất ngờ, lén lút vừa nghe mới phát hiện người đến dĩ nhiên là gần nhất 1-2 năm danh chấn giang hồ phi tiên kiếm Thẩm Khang. Như vậy kinh bạo tin tức cũng làm cho Chiết Hoa Cung ở đây các đệ tử từng cái không kiềm chế nổi, một bên lén lút nhô đầu ra cẩn thận liếc trộm, một bên nhưng là ở xì xào bàn tán. Phải biết, ở tại bọn hắn nghe nói các loại bản bên trong, nhiều nhất cũng là nhất làm cho người tin tưởng một cái bản vốn là, phi tiên kiếm Thẩm Khang dài đến là trợn tròn đôi mắt cao lớn vạm vỡ, so với đầu đường mua thịt đồ thì còn muốn tráng khổng lồ 3 điểm. Hơn nữa nghe đồn hắn từng trong một đêm bôn tập ngàn dặm, liền đồ mấy sơn trại, hơn 1.000 thổ phỉ cường đạo ở một đêm bị giết sạch sành sanh, lòng dạ độc ác khiến người ta không dám tin tưởng. Nhưng cùng lúc hắn lại là hiệp danh lan xa, đến nay mới thôi trên tay hắn vẫn không có vô tội người máu tươi. Nói chung đang truyền nói bên trong đây là một tương đương mâu thuẫn người, vì lẽ đó đang truyền nói bên trong Thẩm Khang đa số tướng mạo hung ác tựa hồ chỉ có như vậy tướng mạo mới có thể xứng với như vậy dũng mãnh mà lại máu tanh chiến tích. Có điều chờ các nàng hiện tại chân chính thấy sau khi mới phát hiện những người giang hồ đồn đại rất miêu chính là ở lừa gạt quảng đại độc thân nữ thanh niên. Thẩm Khang tướng mạo khí chất cái kia cùng nghe đồn bên trong hoàn toàn khác nhau. Phải biết Thẩm Khang tiền thân nguyên vốn là cái thư sinh, bản thân tướng mạo thanh tú hơn nữa trên người còn mang có một chút dáng vẻ thư sinh. Mà Thẩm Khang từ khi bước vào giang hồ tới nay, một thân công lực cấp tốc tăng lên, cửu dương huyền công sức mạnh xúc động nguyên khí đất trời, mỗi thời mỗi khắc đều ở cải tạo thoải mái hắn thân thể, đồng thời cũng ở bất chi bất giác ảnh hưởng khí chất của hắn. Bây giờ Thẩm Khang không chỉ có tướng mạo trên rất nhiều tăng lên, hơn nữa khí chất từ lâu không thể giống nhau. Trong lúc nhất thời càng để những người nhìn lén các nữ đệ tử không nhịn được thảo luận càng nóng bỏng. Sớm biết như vậy, bọn họ tới cửa cấp lại tâm đều có A Cam Châu Chiết Hoa Cung là lấy nữ đệ tử làm chủ, đương nhiên nam đệ tử cũng có, nhưng về số lượng so ra thì có chút thiếu. Tăng nhiều thịt ít Chiết Hoa Cung đệ tử ngoại trừ một phần tinh anh nhất đệ tử trước sau lưu thủ trong cung bất ngờ, hắn đệ tử nhiều gặp gả ra ngoài. Có điều thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, hiện tại Thẩm Khang làm sao cũng có thể xưng tụng là hoàng kim người đàn ông độc thân. Tuy nói có đồn đại gọi Thẩm Khang cùng càng rơi xuống tiên tử Tô Mộc Tuyết đánh cho hừng hực nhưng này đều là đồn đại mà thôi. Nhìn đồn đại bên trong đối với Thẩm Khang đánh giá liền biết đồ chơi này nó không thể coi là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, bực này có thể cùng cung chủ bọn họ đứng ngang hàng đại nhân vật, làm không được đại tiểu nhân cũng không phải là không thể cân nhắc đi, ngược lại bọn họ cũng không chọn. Chính là cạnh tranh có chút kịch liệt nhiều như vậy nữ đệ tử tha thiết mong chờ nhìn đây. Đương nhiên trưởng lão của bọn họ Lâm Duyệt thì thôi, đừng xem ở bề ngoài Lâm Duyệt xem ra phảng phất hơn 30 tuổi thiếu phụ, trên thực tế có thể hỗn thành bọn họ Chiết Hoa Cung trưởng lão, bất luận tu vi vẫn là tư lịch đều tuyệt không phải người thường có thể so với, vậy ít nhất cũng có 60, 70 tuổi cất bước thuộc về Thẩm Khang bà nội bối, thậm chí là thái nãi nãi bối. Châu già gặm cỏ non, không được tốt đi. Đều nhìn cái gì vậy, rảnh không có chuyện gì làm sao, còn chưa đều cho ta trở lại, mỗi người luyện tập Chiết Hoa thủ 10 lần, luyện không xong không cho dừng lại. Tựa hồ nhận ra được sau lưng quang tới nóng bỏng ánh mắt, ở vẻ mặt tươi cười tiếp đón Thẩm Khang sau, Lâm Duyệt nghiêng đầu qua chỗ khác đối mặt lén lút thò đầu ra đến các đệ tử, ngay lập tức sẽ biến thành dáng vẻ lạnh như băng, trước sau nối liền biến hóa to lớn, lại làm cho người cảm giác không ra nửa điểm không thích hợp. Cái gì, 10 lần a? Nghe được Lâm Duyệt lời nói, sở hữu đệ tử cái kia nguyên bản hưng phấn dáng dấp trong nháy mắt biến mất từng cái không nhịn được cúi đầu ủ rũ. Vậy cũng là Chiết Hoa thủ, bọn họ Chiết Hoa cung phức tạp nhất cũng là võ học trụ cột nhất, thô kế 280 chiêu, hơn 1.000 loại biến hóa, một bộ đánh xong đều ít nhất đến gần phân nửa canh giờ. Nghe đồn Chiết Hoa thủ luyện đến cao nhất có thể thiên biến vạn hóa diệu dụng vô cùng, còn có nghe đồn gọi Chiết Hoa cung tất cả công pháp đều bắt nguồn từ ở đây. Có điều, ở Chiết Hoa Cung đệ tử xem ra, ngón này công phu ngoại trừ đẹp đẽ bên ngoài thật giống không có gì uy lực có thể nói. Đương nhiên, còn có một cái tác dụng chính là trưởng bối phạt luyện thời điểm thông thường dùng đến trên. Đệ tử võ nghệ không tiến bộ trước tiên một hơi luyện trên 3 lần Chiết Hoa thủ lại nói. Dám tranh luận không nghe lời cái gì cũng không nói, đến Chiết Hoa thủ 5 lần lên. Đối với bọn họ những này đệ tử bình thường tới nói, đây chính là cái ác mộng. Khỏi nói luyện trên 10 khắp cả, 3, 5 lần hạ xuống bọn họ cũng có thể được mệt không muốn động. Này lão bà, há mồm chính là 10 lần, là thật con mẹ nó tàn nhẫn. Những vị đệ tử này tuổi trẻ có chút chơi đùa, đúng là để thẩm trang chủ cười chê rồi. Không sao cả, chúng ta cái tuổi này chính là như vậy, hoàn toàn lý giải. Cái gì gọi là các ngươi cái tuổi này? Suýt chút nữa đã quên, phi thiên kiếm thẩm khang còn giống như bất mãn 20, có thể không hãy cùng nàng những đệ tử này gần như tuổi sao? Làm sao, đây là nói ta tuổi tác lớn sao? Không biết vì sao, Lâm Duyệt đột nhiên cảm giác mình chịu đến chí ít 300 điểm thương tổn, đối mặt thẩm khang nàng mặc dù là chiết hoa cung trưởng lão tuy nhiên không dám dễ dàng nhăn mặt băng lạnh khuôn mặt không khỏi vừa nhìn về phía những người chưa đi xa các đệ tử. Chờ đã chiết hoa thủ 10 lần quá tiện nghi các ngươi, 20 lần, luyện không xong không cho ăn cơm. A, 20 lần, đùa gì thế, trong nháy mắt nguyên bản liền cúi đầu ủ rũ các đệ tử, suýt chút nữa không tại chỗ tan vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai không có chuyện gì lại chọc cái này gái lỡ thì, không biết chúng ta vị này Lâm trưởng lão là xưng tên Miêu Mô sao? Thẩm trang chủ cười chê rồi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thẩm khang không nhịn được cũng đoan chính một hồi chính mình thái độ. Tuy rằng không biết luyện tập chiết hoa thủ 20 lần có bao nhiêu đáng sợ, nhưng xem những người chiết hoa cung đệ tử cái kia uể oải dáng vẻ, liền biết điều này có ý vị gì. Đều nói nữ nhân chọc không được, lão bà càng chọc không được, người xưa thực không lừa ta a, thẩm trang chủ đến rất đúng lúc chúng ta nơi này có chiếm được tân tình báo, còn không tới kịp thông báo các phái. Há, không biết cái gì tin tức mới nhất, thẩm trang chủ mời xem, từ trong lồng ngực móc ra một tờ giấy nhỏ, đưa cho thẩm khang, sau đó Lâm Duyệt nhẹ giọng nói rằng. Cái này chính là ta chiết hoa cung đệ tử ở Bắc Địa mới vừa dò thăm tin tức huyết y giáo tình huống so với chúng ta tưởng tượng muốn kém một chút hay là căn bản không cần chúng ta động thủ. Huyết y giáo đệ tử bây giờ ở Bắc Địa không ngừng khơi mào tranh chấp, Bắc Địa các bộ đã có kinh hãi, hơn nữa nghe nói Bắc Địa chí cao thương lang tổ địa chẳng biết vì sao cũng đã phái ra cao thủ vây quét huyết y giáo. Thậm chí thương lang tổ địa nghiêm lệnh các bộ đồng thời giải quyết huyết y giáo đệ tử. Bắc Nguyên thương lang tổ địa. Bắc Địa chí cao, tuy rằng hoàn toàn chưa từng nghe nói, nhưng ngẫm lại liền biết này Bắc Nguyên các bộ chí cao nơi tuyệt đối không phải người hiền lành. Trung Nguyên đại địa vô số cao thủ, Bắc Địa như thế nào gặp không có, nếu không sớm đã bị đại vận đế quốc nuốt lấy. Đúng đấy, Bắc Nguyên thương lang tổ địa ra tay rồi, lần này huyết y giáo là chắp cánh khó thoát. Chỉ có điều thương lang tổ địa tuy rằng trên danh nghĩa có thể hào làm cả Bắc Nguyên, nhưng bọn họ bình thường đều sẽ hoa ở đất tổ ẩn tu, đối với các bộ phân tranh cũng không sẽ để ý, không phải đại sự không ra. Lần này, có thể để bọn họ làm to chuyện như vậy, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Vì lẽ đó chúng ta hoài nghi, huyết y giáo nhất định ở thương lang tổ địa bên kia đã làm những gì, mới sẽ chọc cho bọn họ như vậy tức giận. Thẩm trang chủ không bằng trước hết trụ 2 ngày, ta chiết hoa cung đã lệnh đệ tử cẩn thận tra xét nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Cũng được có điều huyết y giáo dằn vặt lớn như vậy, Lâm trưởng lão cảm thấy huyết y giáo giáo chủ có ở hay không nơi này, cách trương.